mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 100, thu thu, thời chi hành không tìm được nhân, trong lòng khó nhịn thất lạc, đi tới đi lui, rời đi an toàn khu phạm vi, đi đến trong rừng rậm, lại phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị đi trở về khi, nghe thấy gặp một cỗ thịt nướng mùi nhi, còn có quen thuộc thanh âm, tựa hồ ở ngâm nga nhạc thiếu nhi, bài hát này là Trùng Nhi Phi, lúc trước hắn cùng Thu Thu cùng nhau tham gia huấn luyện khi, ở nơi đó học, lão bà, thời chi hành ánh mắt tỏa sáng, cấp tốc chạy tới, nhìn đến quen thuộc nhân, trực tiếp phi bổ nhào qua, Lê Thu đang muốn ăn thịt đâu, hơi kém bị thình lình xảy ra sức nặng, áp thành thịt bánh, a, ta thịt, Lê Thu biết được là thời chi hành đi lại, cũng cao hứng nhanh, chính là người này nhiệt tình lợi hại, không cười một lát, đã sờ lần nàng toàn thân, thời chi hành, uy, Lê Thu phát tay hắn, phải nhân cấp đẩy ra, khả hắn thật sự hảo trọng, giống một tòa đại sơn bàn, đem nàng gắt gao ngăn chặn hướng hầu ca chào, dây PG, ta thịt còn chưa có ăn đâu, người gấp cáo gì, Lê Thu trong miệng sinh tân, nướng hồi lâu thịt, mắt thấy sẽ ăn vào trong miệng, lại bị người này cấp đánh gãy. Thời chi hành dường như nghe không thấy bàn, nhìn chung quanh, gặp có cái lều trại, trực tiếp đem nhân bế dậy, bước nhanh đi vào, Lê Thu thịt, chung quy không có ăn thành, nhưng là thời chi hành ăn cái chính no, sự tất, dán nàng thịt vù vù mặt. Không chịu tát khai, Lê Thu cả người nhuyễn lợi hại, nhịn không được nhúc nhích, lại phát hiện hắn thế công, ở hắn muốn động tác khi, lập tức đánh gãy, không cần, ta thật sự rất mệt a, chúng ta nói chuyện phiếm không được sao? Thời chi hành vùi đầu ở nàng trước ngực nói, người nói, ta nghe đâu, Lê Thu phiên cái xem thường, người như vậy, còn làm cho người ta nói gì? Tú sắc có thể thay cơm này bốn chữ, cũng không đan chỉ nữ nhân chi cho nam nhân, tương phản, nam nhân chi cho nữ nhân cũng là đồng dạng, trước mắt này tình huống, chính sự là đàm không xong, nàng nâng lên nam nhân mặt, hôn hắn mặt mày, xoay người đưa hắn áp chế, dần dần chiếm cứ chủ đạo địa vị, thời chi hành tùy ý nàng đến, mị nhãn như tơ, phảng phất đựng thu thủy, nhu làm nhân tâm tiêm chấn động. Lê Thu đi đến hắn bên tai, hô tên của hắn, lại nghe hắn không vừa lòng, cố lấy mặt kêu hắn tiểu hành, thời chi hành đổ là nhớ tới đến trước kia một chút việc. Không quá thích nàng gọi hắn tiểu hành, kêu lão công, ân, Lê Thu chừng hắn liếc mắt một cái, người đây là hếch mũi lên mặt là đi, còn dám lực thuật trọng điểm cầu, thời chi hành hồi cấp một cái mê người cười, thân thể khẽ nhúc nhích. Hai tay nắm chặt nàng thắt lưng, ở nàng muốn chạy trốn lúc đi, xâm chiếm mềm mại, chàng nàng thì thào cầu xin tha thứ, tuổi trẻ nam nữ luôn quấn quýt si mê, Lê Thu tỉnh lại, kiên quyết không nhường thời chi hành gần chút nữa nàng, thu thập xong chính mình sau, nghe thấy gặp thịt nướng hương, nhìn hắn vẻ mặt lấy lòng bộ dáng, có thế này cho hắn sắc mặt tốt, thưởng cho một cái sao sao đát. Thời chi hành quấn quýt lấy muốn cái hôn sâu, có thế này buông tha nàng, Lê Thu ăn uống no đủ, cùng thời chi hành nói lên phi cơ trực thăng sự tình. Cũng mang theo hắn đi chính mình tàng phi cơ trực thăng vị trí nhìn. Nàng nói hưng phấn, lại không phát hiện thời chi hành sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng đem nàng áp ở phi cơ trực thăng thượng, hung hăng trừng phạt một phen. Lê Thu tiếp thu đến tử vong chăm chú nhìn, có chút mạc danh kỳ diệu, ngươi làm sao vậy, hai người đem vấn đề mở ra đến, Lê Thu mới biết được đối phương chú ý điểm, không khỏi buồn cười nói, thời chi hành, a, quý hành, lão công, nơi này nhưng là giám thương khu, tổng hội có nguy hiểm, nếu chờ ngươi tới cứu ta, rất nhiều chuyện đều không kịp, huống chi, ta hiện tại không phải tốt lành sao. Người này đại nam tử chủ nghĩa, vẫn là quăng bên cạnh nhi đi, OCV by Lovedayo, hết chương.